Lược Thiên Ký, chương 1112, 1112, khiêu chiến tịnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1311, khiêu chiến tịnh thổ. Nhiều người tức giận chọc không được, mỗi một người thông minh đều hiểu. Vĩnh viễn cũng đừng đem chính mình đặt ở phần lớn người mặt đối lập lên. Bây giờ màu đen trên bệ đá. Thần đình một nhóm sứ giả mới vừa tới đến, vốn nhờ lấy chúng tiên minh dung túng, cùng dạ tộc thần tử lạnh lùng, mà nhấc lên một trận nhằm vào phương hành nộ hải. Tất cả tịnh thổ nhân mã lửa giận khỏi nhưỡng càng đậm, càng ngày càng nghiêm trọng, đang đứng ở mất khống chế biên giới. Vào lúc này, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là không một lời, nhẫn qua coi như. Dù sao bọn họ đoàn người này chính là làm sứ giả mà đến. Tiên minh cũng không dám chính xác để đám người vọt lên tổn thương phương hành. Dù sao song phương là có khế ước trước đây. Bọn họ tối đa cũng nhưng là dung túng một cái tịnh thổ chúng tu đối phương làm được hận ý mà thôi. Có lợi cho ngưng tụ lòng người. Lưới, có thể chẳng ai ngờ rằng, tại cái này liên quan đầu. Phương hành vậy mà đi ngược lại con đường cũ, không những không có chỉ giữ trầm mặc, ngược lại nhảy ra ngoài. Một câu nói kia uy lực thế nhưng là không nhỏ, cùng lục tổ ong vỏ vẽ không sai biệt lắm. Đá chung quanh đài đám người, trầm mặc sau một lát, liền đột nhiên bạo ra. Vốn là quần tình xúc động, trong lòng vậy đối phương làm được vô tận hận ý, căn cứ lấy hắn một câu nói kia. Liền đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Lúc đầu chúng tu mắng thì mắng, nhưng thực có can đảm hướng phương hành động thủ còn là không nhiều. Dù sao phương hành lại thế nào bị mắng, nhưng này phần hung danh cũng không phải đùa giỡn. Chứ tu cái nào không biết bản lãnh của hắn. Đối mặt một cái có thể tùy tiện đưa tay liền lục chết chính mình bậc đại thần thông, có dũng khí hướng hắn ném đế giày cũng không nhiều. Nhưng làm phương hành mở miệng khiêu khích về sau, phần này lý trí liền trong nháy mắt bị giải khai. Không biết bao nhiêu đầu người não nóng lên, liền quên cái kia phần e ngại. Đằng một tiếng liền nhảy dựng lên. Chỉ thiên mắng chỗ giả cũng có, ném phi kiếm phù triện cũng có. Thậm chí có người trực tiếp nhảy lên trên trời, vùng binh khí liền muốn hướng phương hành chém tới. Tràng diện nhất thời loạn tung tùng phèo, bừng bừng sát khí, thậm chí tách ra không trung vân khí, trở nên giống như chiến trường. Vô luận là tiên minh còn là thần đình, tại thời khắc này chư tu sắc mặt đều là đại biến. Một màn này thực tế ngoài dự liệu của bọn hắn. Đây thần đình sứ giả vừa mới đến, nếu là liền như thế bị người vây đánh chết một cái, phiền phức nhưng lớn lắm. Cái kia còn làm cái rắm hòa đàm, trực tiếp khai chiến liền tốt, chỉ sợ thần chủ đều gánh không nổi cái này mặt mũi. Sẽ trực tiếp dẫn đầu đại quân đến nghiền ép tịnh thổ. Mà đối với thần đình tới nói, phương hành cái phiền toái này cũng không nhỏ. Nếu thật có vị nào tịnh thổ đại nhân vật nhìn hắn không quen, nhảy ra ngoài đem hắn một cước giết chết, tựa như Bạch Cốt Thánh Quân. Phiền phức của bọn hắn có thể cũng không nhỏ. Dù sao phương hành có chết hay không không quan trọng. Thế nhưng là hắn hiện tại không thể chết. Thần chủ hiệu đợi xuống dưới nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Tại sao có thể mới vừa tiến vào tịnh thổ liền sinh non a hát. Ngược lại là gây ra bực này đại họa phương hành. Mười phần bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, hình như tuyệt không chú ý, oanh. Cũng liền ở phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ. Không biết bao nhiêu thần quang pháp bảo đều hướng về phương hành đánh tới thời điểm. Đột nhiên đứng ở bệ đá bên cạnh Khương gia thần tử hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước. Quơ tay áo ra tay. Hắn người mặc cổ bào. Tay áo vốn là rộng lớn. Theo hắn như thế giơ tay nhấn một cái. Cái kia tay áo đột nhiên liền đón gió căng phồng lên. Lại người hóa thành bao trùm hơn trăm trượng phạm vi một cái tay áo. Phình lên đãng hướng phía dưới chấn tới. Tất cả ở phía dưới bị người đánh đi lên thần quang cũng tốt. Pháp bảo cũng tốt, đều là bị chùm vào. Hô, cái kia tay áo hất lên vừa thu lại. Liền giống như là vung tay áo quét đi giữa thiên địa từng mảnh bụi bặm. Tất cả bay ở không trung thần quang cùng pháp bảo, đều bị hắn lần này bôi đến sạch sẽ. Thậm chí ngay cả phía dưới chúng tu kêu gào cùng thống mạ thanh âm, cũng theo hắn đây một tay áo vung vẩy biến mất sạch sẽ. Lặng ngắt như tờ, nhìn, tựa như là bị hắn đây một cái tay áo, thu hồi tất cả thanh âm. Soạt, Khương Vấn Đạo thu hồi tay áo về sau, cũng chỉ là có chút dừng lại. Liền lại dương lên ống tay áo. Đã thấy từ cái kia trong tay áo, thình lình bay ra không biết bao nhiêu phi kiếm, phù triện, thần thạch những vật này. Tinh chuẩn vô cùng bay trở về trong đám người. Lại là hắn đem vừa rồi thu hồi lại pháp bảo. Một khắc cũng không để lại. Liền lại từng cái giao trở về. Đáng sợ hơn chính là nhận thức cực chuẩn. Không có nửa phần sai lầm. Tụ lý càn khôn thuật. Phương Hành ngược lại là nhìn chăm chú nhìn hắn một cái. Người này là thần châu thiên kiêu. Nhưng thần tộc phủ xuống trước đó. Lại danh không nổi danh. Chính mình cũng không cùng hắn đã từng quen biết. Nhưng hắn bây giờ lộ như thế một tay. Ngược lại là một cái để cho người ta không dám khinh thường nhân vật. Liền ngay cả thần đình tới thập đại tiểu thánh bên trong. Cũng có mấy người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ có chút ra ngoài ý định, đối với tịnh thổ thiên nguyên sinh linh thực lực đánh giá. Ngược lại là như vậy đề cao mấy phần, xem ra nhân tộc vẫn là có mấy phần nội tình. Thông thiên tiểu thánh, cũng làm cho tại hạ không dám gật bừa. Khương Vấn Đạo lộ như thế một tay, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về Phương Hành nhìn lại. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lớn tiếng dọa người. Chung quanh đều đã yên tĩnh trở lại. Nhất thời người người đều tại nghe hắn nói. Nhân tộc ác nhất không để ý đại cục. Bán bạn cầu vinh hạng người. Thông thiên tiểu thánh thân vì nhân tộc. Lại đầu nhập thần đình. Trái lại đầu đến đổ sát tộc nhân mình. Thực tế thiên lý nan dung. Ta cùng hảo hữu trong âm thầm nhấc lên ngươi đến. Cũng là phẫn uất khó bình. Nếu là chúng ta trong âm thầm gặp. Không thiếu được liền muốn rút đao khiêu chiến. Phần cái sinh tử, hắn những lời này, mặc dù bình thản, lại hàm ẩn chỉ trích. Nhất thời đưa tới chung quanh vô số người cộng minh, nhao nhao phụ hỏa. Khương Vấn Đạo nhìn thoáng qua người chung quanh, ánh mắt lướt qua, một mảnh lớn tiếng khen hay vỗ tay thanh âm cũng dần dần lắng lại xuống dưới. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Phương Hành. Lẳng lặng nói ra, chỉ bất quá, thiên nguyên sinh linh, trọng lễ tuân tiết, coi như chúng ta là sinh tử đại địch, nhưng hai quân giao chiến không chém xứ. Các người bị thần đình phái đi qua, chúng ta tiên minh cũng sẽ bảo đảm, tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Việc này tại đưa hướng thần đình tiên chỉ phía trên, lại là đã viết rõ. Thông thiên tiểu thánh đoán chừng cũng là biết nói chúng ta không có khả năng chính xác để ngươi rơi vào trong hiểm cảnh đi. Ngược lại dựa thế khiêu khích, chọc chư tu tức giận. Cử động lần này lại là không những xưng không phải dũng mãnh. Ngược lại có chút, vô sỉ đi, đúng a, vô sỉ. Nhân tộc đáng chết phản nghịch, thực có gan liền xuống tới cùng gia gia tranh đấu 300 hiệp. Định để ngươi có đến mà không có về. Càng là vô sỉ, tội ác tày trời. Khương Vấn Đạo một phen. Lập tức khơi dậy phía dưới một đám giống to thanh âm. Người người xúc động, chửi ầm lên. Phương Hành lại là nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm tên này nhìn trung thực. Ngược lại là sinh trương tốt miệng. Hắn trước nói mình quả thật bị thiên nguyên sinh linh chỗ hận. Còn nói không đối với tự mình động thủ chính là bởi vì lễ nghi cùng truyền thống. Chẳng những ngăn trở cục diện mất khống chế. Nhưng cũng hung hăng tại chính mình thanh danh này bên trên chém nhất đao. Ngược lại là thực coi là một hòn đá ném hai chim. Bây giờ, Phương Hành nếu là như vậy lui về. Đó chính là ngồi vững cái này cáo mượn oai hùm thanh danh. Chờ nếu là hướng tất cả tịnh thổ tu sĩ thừa nhận chính mình kỳ thật liền là ỷ vào thần đình thân phận của sứ giả. Chắc chắn tiên minh sẽ bảo vệ mình. Đây mới dám khiêu khích chư tu. Ngay lập tức sẽ thành vì thiên hạ người trò cười. Mà chính mình như khăng khăng khiêu khích. Vậy thì phải chủ động mở miệng. Từ bỏ thần đình sứ giả thân phận che chở. Đến lúc đó bọn họ chính xác xuất thủ làm thịt chính mình. Cũng sẽ không cần lo lắng đọc cái trước. Trận chém sứ, hủy khế tiếng xấu. Đây chính mình thực làm như vậy cái kia chính là ngốc đến nhà. Đến lúc đó không nói những người này oanh một cái mà lên có thể hay không quần đấu chính mình. Vạn nhất nhảy ra mấy cái không coi trọng thân phân. Nhất định phải ỷ lớn hiếp nhỏ lão gia hòa đến bóp chết chính mình. Vậy mình chết oan là không oan a hát. Còn bên cạnh dạ tộc thần tử, thì một mực nhẹ nhàng cau mày, cũng không bề ngoài ý kiến, nhưng là theo phương hành, tên này hiểm ác cũng rõ rành rành. Hắn đoán chừng căn bản chính là tại phóng túng kết quả này. Lại cũng cần phải là cảm thấy mình khoa trương, cố ý chỉnh trị chính mình tới. Dù sao mình tại tịnh thổ nếu là chọc nhiều người tức giận, lâm vào trong nguy cơ. Liền không thể không tìm kiếm hắn che chở. Đều không ngốc, tính toán đánh tốt đây. Bất động thanh sắc đang lúc, cũng đã kinh theo như nhu cầu. Liền đợi đến phương hành thượng sáo kinh ngạc. Có thể mấu chốt ở chỗ. Phương hành cũng không ngốc a hát. Ngươi lời nói này liền có chút không đối đầu a. Phương hành trong lòng sớm có so đo. Ngẩng đầu nhìn cái kia Khương vấn đạo. Giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Thông thiên tiểu thánh, không thể nói bừa, chớ có hỏng thần chủ việc lớn. Vào lúc này, dạ tộc thần tử nhàn nhạt mở miệng, u lãnh nói một câu, đầy mắt đều là ý uy hiếp. Ha ha, ta mới sẽ không hủy thần chủ việc lớn. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi. Phương hành không thèm để ý hắn, trực tiếp liếc mắt. Lại là đem dạ tộc thần tử khí quá sức. Bách đoạn sơn sự tình đã trở thành hắn chân đau. Phương hành bình thường không đề cập tới. Ngẫu nhiên sách như thế một lần. Lại làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Hết lần này tới lần khác trước mặt của mọi người. Còn không tốt bác bỏ. Chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn phương hành một cái. Không có tiếp tục mở miệng. Theo ngoại nhân. Giống như là hắn sợ phương hành. Ha ha, Khương thần tử mà nói có cái gì không đúng đầu địa phương. Ngược lại thỉnh thông thiên tiểu thánh quân chỉ rõ. Vào lúc này, một cái cười tủm tỉm thanh âm vang lên. Lại là hồ tiên cơ. Hình như có chút tò mò nhìn phương hành. Nàng cùng phương hành cũng coi như đại người quen. Gặp mặt về sau một mực không có bắt chuyện qua. Đây còn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Đây mới là thực hồ ly tinh đây. Phía sau khô lâu bên trong xương sọ. Giao chỉ tiểu công chúa gặp hồ tiên cơ. Không nhịn được thì thầm một tiếng. Nói hắn bất thường. Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tại tránh nặng tìm nhẹ nha. Không sai. Đại gia ta hiện tại liền là thần đình tiểu thánh quân. Lần này tới cũng làm cái thân phận của sứ giả. Dựa theo đạo để ý đến các ngươi tự nhiên là đến bảo hộ ta an nguy. Không phải ta tại thần chủ trước mặt hồng như vậy. Hắn cũng nhất định không sẽ phái ta tới. Phương hành lườm hồ tiên cơ một chút. Nói thẳng ra. Trong lời nói lại hình như có chút không cho là nhục. Phản vì làm vinh ý tứ. Nhất thời lại nhắm chúng chung quanh quần tình xúc động. Không biết bao nhiêu người oán hận mắng lên. Vô sỉ đến cực điểm, mau mau chạy trở về thần đình đi, giết hắn, nhất định phải vì thiên nguyên trừ này đại hại. Các loại tiếng mắng, tầng tầng lớp lớp, chung quanh trực tiếp loạn thành một đoàn. Thế nhưng là phương hành lại là bỗng nhiên lên giọng, cười lạnh nói, nhưng đây có thể cũng không có nghĩa là, chúng ta liền không thể đấu pháp a hát, thần chủ khiển chúng ta đến tịnh thổ. Vốn là hữu hiệu giả cổ ý, liền giống như trước thần châu cùng tịnh thổ làm như thế. Thường cách một đoạn thời gian, liền tất cả khiển trong tộc thiên kiêu đi đối phương trên địa bàn đi một lần. Nên đánh đỡ đánh nhau. Cái kia uống rượu, các ngươi đã nhìn ta không vừa mắt. Cái kia tại sao không bắt lên tay áo đến chơi lên một khung. Đây là theo cổ lệ. Bắt trước thần châu tiểu bối hành tẩu tịnh thổ. Luận bàn đấu pháp, thắng đó là có bản lĩnh. Thua cái kia là mình vô dụng. Có thể cùng cái gì lễ tiết bất lễ tiết không việc gì a hát. Ha ha, ngươi cảm thấy có phải hay không cái này lý. Hắn những lời này, lẽ thẳng khí hùng, lại ẩn chứa thần uy, đè xuống chung quanh tạp âm thanh, nhất thời yên tĩnh trở lại. Ngược lại là Khương Vấn Đạo, dần dần suy nghĩ ra trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Thản nhiên nói, thông thiên tiểu thánh là muốn khiêu chiến ta. Chấm chấm, ngươi còn không đáng cho ta khiêu chiến. Phương Hành cười, vùng tay lên. Chỉ hướng tịnh thổ phía chân trời. Thản nhiên nói. Ta là muốn khiêu chiến tịnh thổ tất cả mọi người. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by. Fanmix. Cách chương.